cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 456, chương 450, chúng ta không sợ đau khổ. Triệu Trạch dùng thay mận đổi đào chi pháp. Chính là hắn tại tối hôm qua tại tử tháp 3 tầng bên trong tìm kiếm nói tiên thuật. Vạn huyễn hóa thần quyết. Vạn huyễn hóa thần quyết tu luyện đại thành về sau, có thể dùng trên người lông tóc, máu, thần thức những vật này chất, luyện chế ra khác biệt thân ngoại hóa thân. Thế nhưng là hình thái khác nhau tu sĩ, cũng có thể là con ruồi con kiến tiểu động vật, có chút cùng loại địa cầu trong truyền thuyết thần thoại bát cửu huyền công. Chỉ là bát cửu huyền công chính là bản thể biến hóa. Bình thường cùng giai đều rất khó coi ra manh mối, lại còn có thể trong chiến đấu tùy thời tiến hành thay đổi. Mà vạn huyễn hóa thần quyết mặc dù có thể phân thân vô số, nhưng những này thân ngoại hóa thân tu vi đều rất yếu. Còn muốn phụ thượng một tia thần niệm điều khiển mới có thể hành động tự nhiên. Chỉ có thể lừa gạt một chút cấp thấp tu sĩ. Cùng giai lúc đối chiến tác dụng quá mức bé nhỏ. Này thuật pháp tuy là tiên thuật, lúc tu luyện cũng cần dùng đến tiên lực, nhưng cũng không tính cao giai. Không biết là đại thiên tôn Lý Chiến từ nơi nào thu thập, bị ném tại 3 tầng trong góc. Nếu không phải Triệu Trạch vừa vặn cần, cũng căn bản liền sẽ không để ý. Vài ngày trước vì tu luyện thân hồn cấm, trong cơ thể hắn vốn là có tiên lực, lại không đủ lời nói, còn có thể tiếp tục hấp thu tiên ngọc chuyển hóa. Muốn tu luyện thành vạn huyễn hóa thần quyết chỉ là vấn đề thời gian. Tiến vào nghìn lần gia tốc không gian trong tu luyện hơn nửa năm, Triệu Trạch liền đem vạn huyễn hóa thần quyết hướng tới đại thành. Đi ra thời không tháp, chờ Tần Trung tới bức bách lúc trước chính mình lúc, Triệu Trạch liền dùng thần thức ngưng luyện ra tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển thế thân. Thời khắc cuối cùng đưa các nàng thay thế đổi đi, lấy tu vi của hắn, mọi người ở đây không có một cái có thể phát giác. Tất nhiên là có thể làm được man thiên quá hải. Hiện tại ngay trước hai nữ trước mặt, tự mình trải qua quá trình này. Kể từ đó, chính mình lịch sử chẳng những sẽ không trạch hướng, tiểu long nữ cùng đồng tiểu huyền cũng sẽ không đối với hắn cách nói sinh ra hoài nghi. Lão bà đại nhân, có thể hay không đánh cái thương lượng, ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện, ngươi đem long nhi cùng tiểu huyền vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta được chứ? Đạp hư rời đi đồng thời, cảm giác chính mình thân thể cùng tu vi đều không có gì dị thường. Triệu Trạch liền biết hắn thật thành công qua, lập tức lại nghĩ tới tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển còn cần ái muội năng lượng mới có thể vẫn luôn lưu tại thế giới này vấn đề mấu chốt. Lập tức hướng lão bà hệ thống thương lượng, hai cái điều kiện, ta đáp ứng ngươi về sau không cần khấu trừ ái muội năng lượng. Các nàng cũng sẽ không bị truyền tống đi. Nghĩ là Triệu Trạch bây giờ trưởng thành đã để nàng nhìn thấy hy vọng, lão bà hệ thống không có quá nhiều cân nhắc, liền trực tiếp đòi hỏi nhiều trả lời. Một cái điều kiện, nếu không ta tình nguyện dùng ái muội năng lượng cho Long Nhi, Tiểu Uyển các nàng tục thời gian. Triệu Trạch lúc trước vì thu Liễu Mị đã bị ép ưng thuận hai cái hứa hẹn, nhưng lúc đó hắn cảm giác chính mình cách độ kiếp phi thăng đều vô cùng xa xôi. Lúc này mới sẽ mơ mơ hồ hồ lên phải thuyền giặc. Hiện tại hắn chí tôn tiên bảo nơi tay, lại là tiên đế mầm rễ vĩnh hằng đỉnh phong đạo cơ. Còn có tự nghĩ ra võ đạo dung hợp chi pháp, tương lai siêu thoát đại đạo cũng không phải là không có khả năng. Như thế tình huống dưới, lại cắn răng đáp ứng một cái điều kiện. Kia đã là hắn có thể thừa nhận cực hạn, nếu không phải vì đã lâu tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển, hắn tình nguyện bỏ qua vô số tiên ngọc, cũng sẽ không đáp ứng siêu thoát về sau, thay người khác làm một cái không thể cự tuyệt yêu cầu. Vậy được rồi, một cái liền một cái, thành giao, ngươi cần phát xuống nói thề, biết Triệu Trạch bây giờ thần thức cường đại, muốn thật muốn thu thập ái muội năng lượng cũng không khó khăn. Lại muốn hắn làm sự, vẫn là siêu thoát sau hỗ trợ sự tình, cũng không thể bức bách quá gấp. Làm sơ trầm ngâm, lão bà hệ thống liền dứt khoát đáp ứng. Triệu Trạch lập tức đại hỉ, không chậm trễ chút nào ở thức hải bên trong, phát hạ một cái lời thề. Cùng lúc đó, hệ thống giao diện trên vừa vặn khôi phục xuất hiện Đồng Tiểu Uyển cùng Tiểu Long Nữ. Không riêng phía dưới số lượng phạm vi mơ hồ tiêu tán, các nàng hình ảnh cũng trực tiếp biến mất không thấy. Từ đó về sau, trừ phi là hai nữ vẫn lạc, nếu không các nàng đều không cần lại trở lại thế giới cũ. Lại vẫn lạc về sau, cũng vô pháp lại tại thế giới cũ bên trong trùng sinh. Kỳ thật, Triệu Trạch chính là nặng tin người, coi như không phát xuống đại đạo lời thề, chỉ cần hứa hẹn liền nhất định phải đi làm, nếu không cũng sẽ không như thế để ý nhiều hơn một cái điều kiện. Triệu Trạch ca ca, ngươi thế nhưng bay được, ngươi là thần tiên sao? Nhưng vào lúc này, hắn bên tai truyền đến Đồng Tiểu Uyển kinh hô. Tiểu nha đầu ban đầu ở trên sông Tần Hoài bị ép hát rong, cô độc bất lực lúc, luôn muốn có thể có một cái trong truyền thuyết tiên nhân cứu giúp. Hôm nay rốt cuộc bị Triệu Trạch ca ca ôm bay lên bầu trời. Nàng tỏ ra rất là kích động. Tiểu Long Nữ mặc dù không có lên tiếng, nhưng nàng nhìn dưới chân càng ngày càng nhỏ huyện thành đèn đuốc, cùng với trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn minh nguyệt, trong đôi mắt đẹp cũng đầy là không thể tin. Như thế đạp không phi hành, đã xa xa đã vượt ra khinh công phạm trù, có lẽ dùng trong truyền thuyết tiên mới có thể giải thích đi. Ta không phải thần tiên, là theo mấy chục năm sau trở lại cứu các ngươi. Triệu Trạch ca ca, Uyển Nhi, ngươi muốn tự do tự tại ngao du thiên địa sao? Đồng Tiểu Uyển cùng Tiểu Long Nữ đều là không có linh căn phàm thể, nếu là đặt tại trước kia, hắn coi như đem hai nữ theo Tần Trung trong tay cứu sống, cũng chỉ có thể cho các nàng mấy chục năm ngắn ngủi làm bạn. Nhưng hiện tại khác biệt, hắn có truyền thừa tiên quân đại năng đan đạo tử luyện đan y bát, còn có theo cửu đại thế gia, tam đại tông môn, cùng với Tịch Phi Giật trong hạm đội vơ vét đến vô số thiên tài địa bảo, muốn trợ giúp hai nữ tẩy tinh phạt tủy, dẫn dắt các nàng nhanh chóng tu hành, căn bản chính là dễ dàng. Cho nên, cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch nhìn bên trái ngực trong Đồng Tiểu Uyển hỏi, tự do bay lượn thiên địa, ta thật có thể không? Triệu Trạch ca ca, nghe hắn hỏi như thế tuân, thiếu nữ tâm tính Đồng Tiểu Uyển lại trực tiếp không để ý đến trước mặt hắn câu nói kia, lập tức hưng phấn hỏi ngược lại. Tiểu Long Nữ thì nghe được mấu chốt của vấn đề, nàng thì thào tiếp lời nói, a Trạch, ngươi nói ngươi là theo mấy chục năm sau trở lại cứu chúng ta, chẳng lẽ chúng ta năm đó không sai? Long Nhi, các ngươi năm đó hoàn toàn chính xác chết rồi. Ta như thế cố gắng tu luyện, chính là chờ đợi hôm nay có thể đem ngươi cùng Uyển Nhi cứu sống. Ta rốt cuộc làm được, từ đó về sau chúng ta sẽ không còn tách ra. Triệu Trạch không có trả lời Đồng Tiểu Uyển vấn đề, hắn nhìn về phía Tiểu Long Nữ, nhàn nhạt giải thích nói, a Trạch. Triệu Trạch nói phong khinh vân đạm, có thể Tiểu Long Nữ không phải Đồng Tiểu Uyển, nàng băng thanh ngọc khiết huệ chất lan tâm, như thế nào nghĩ không ra muốn đem chết đi người phục sinh, cần cỡ nào gian nan. Khẽ gọi lúc, âm thanh run rẩy, nàng ôm chặt lấy Triệu Trạch, đem gương mặt của mình tựa ở hắn trên đầu vai, không có rụt rè, không có ngượng ngùng, chỉ cần thật sâu cảm động. Đồng Tiểu Uyển giờ phút này cũng đã rõ ràng, nàng gắt gao tựa ở Triệu Trạch bên kia, đem mềm mại không xương thân thể tận lực hướng trong ngực hắn chui. Dù là đã dán rất chặt rất căng, Uyển Nhi, Long Nhi, ta có thể để các ngươi đạp hư phi hành, còn có thể để các ngươi thu hoạch được kéo dài thọ nguyên. vẫn luôn xinh đẹp như vậy xuống. Chính là tẩy tinh phạt tủy lúc lại rất thống khổ. Các ngươi nguyện ý không? Ôm các nàng ở dưới ánh trăng đạp hư dạo bước. Đi qua từng mảnh sơn lâm. Đi vào san sát nghê hồng lấp lóe đô thị trên không. Cảm giác ngực trong hai nữ hài cảm xúc đều đã bình phục về sau. Triệu Trạch nhàn nhạt mở miệng hỏi. Có lúc trước nghịch chuyển thời gian. Cứu Lý Linh Nhi ra ra Lý Thiên tuy kinh nghiệm. Hắn biết rõ. Hiện tại không thể mang tiểu long nữ cùng đồng tiểu uyển trở về tương lai. Nếu không sẽ có hơn 50 năm thời gian theo trên người các nàng trôi qua. Tiểu long nữ còn tốt. Nhiều nhất chỉ là trở thành hoa tàn ít bướm lão lão bà. Đồng tiểu uyển đoán chừng sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết trực tiếp tiêu tán. Chính mình tất nhiên hối tiếc không kịp. Hai nữ nếu là sợ hãi đau khổ. Không có ý định tu luyện, Triệu Trạch cũng sẽ không miễn cưỡng. Hắn sẽ lưu lại, tìm một chỗ cùng các nàng ẩn cư sinh hoạt. Cho đến các nàng thọ nguyên hao hết sau lại trở về hồi thứ 2705. Đương nhiên, kể từ đó, liền đã mất đi rất nhiều niềm vui thú. Hắn cũng rất khó cùng thời không tháp trong Lý Linh Nhi giải thích. Ta nguyện ý, Triệu Trạch ca ca. Ta không sợ đau khổ, lúc trước vì có thể gả cho thích Triệu Trạch ca ca. Vẫn luôn làm bạn hắn đi xuống. Đồng tiểu uyển bỏ qua trở về quê quán cơ hội, càng là nắm chặt thời gian khắc khổ luyện công. Nghe nói thật có thể tự do tự tại bay lượn thiên địa. Còn có thể vẫn luôn xinh đẹp xuống. Nàng căn bản cũng không có quá nhiều cân nhắc. Liền kiên định mở miệng nói, a Trạch. Ngươi yên tâm đi, lại thống khổ ta cùng Uyển Nhi muội tử cũng có thể thừa nhận. Bọn họ đã sớm là vợ chồng, tiểu long nữ cũng muốn vẫn luôn bồi tại Triệu Trạch bên cạnh. Nàng đồng dạng không chần chờ chút nào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.